Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393 thập ô tai họa bất ngờ. Tam, cầu gấp đôi vé tháng, cứ việc sứ giả giả dối cho thẩm đường giảm sóc thời gian, nhưng cũng hữu hạn, yêu cầu giải quyết tốt hậu quả sự tình thật sự quá nhiều, tin tức này cũng không cố tình giấu giếm. Không đủ hai ngày liền truyền khắp toàn bộ Hà Doãn, thứ dân mặt có bi thương, thẩm đường nhập chủ Hà Doãn mấy năm nay. Bọn họ quá thượng bình tĩnh giàu có nhật tử, ngày xưa khói mù tựa hồ rơi xa, nhưng này không ý nghĩa bọn họ quên mất. Bọn họ chỉ là đem những cái đó bất kham ký ức tàng tới rồi chỗ sâu nhất, ngẫu nhiên mới có thể nhảy ra tới nhấm nuốt một phen. Không ngoài là cảm khái chính mình vận khí tốt, đụng tới hảo quận thủ, cuối cùng khổ tận cam lai. Nhưng, này ngày lành quá ngắn, thật sự là quá ngắn. Không ít già nua thứ dân càng là chạy đến công sở cửa khóc thảm thiết. Mấy dục ngất qua đi, tuổi trẻ một ít, không thể thiếu sau lưng đối làm ra một quyết định này Vương Đình cùng truyền chỉ sứ giả Chỉ Thiên. Mắng. Nhưng mặc kệ như thế nào mắng, sự thật đã thành kết cục đã định, công sở quan lại nội tâm thấp thỏm vô cùng, thẳng đến ngày thứ ba. Thẩm đường mở cuộc họp, chỉ là hội nghị nội dung cùng bọn họ suy nghĩ bất đồng, mấy ngày trước đây. Việc, nói vậy chư quân cũng có điều nghe thấy, nhưng, chỉ cần ta một ngày còn chưa dỡ xuống Hà Doãn quận thủ chi chức, liền một ngày là Hà Doãn quận thủ. Vọng chư quân tại đây đoạn thời gian, các thủ cương vị, các tư này trước, chớ đại ý, chúng quan lại lén hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã nhiều ngày cũng là trằn trọc, phát sầu. Thật sự, sầu cái gì đâu? Sầu muốn hay không cùng thẩm đường cùng nhau đi, theo lý thuyết. Thẩm quân đãi bọn họ, đãi Hà Doãn không tệ, nếu không phải thẩm quân ra tay, thủ đoạn sắc bén. Hà Doãn đến nay vẫn là một mảnh hoang vu cằn cỗi nơi. Là tầm bổ đạo tạc đất ấm, mà bọn họ cũng đừng nghĩ có hôm nay phong cảnh hạnh phúc ngày lành. Bọn họ đi theo thẩm quân rời đi mới là chính xác cử chỉ, nhưng bọn họ đều là Hà Doãn dân bản xứ. Đời đời thế cư với này, trong nhà thượng có cha mẹ, hạ có thê nhi, liền sản nghiệp tổ tiên phần mộ tổ tiên đều ở chỗ này. Há là nói đi là có thể đi, liền tính có thể đi, thân thích chịu được lặn lội đường xa, mặc dù chịu được, Lũng Vũ quận kia địa phương, động một chút liền có bị thập ô mã phỉ cướp bóc nguy hiểm. Bọn họ như thế nào nhẫn tâm nhìn an ổn không hai năm thân nhân thân hãm hiểm cảnh. Trung hiếu lưỡng nan, nội tâm dày vò, lo lắng thẩm quân sẽ hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo đi. Lại sợ thẩm quân rời đi lại vô người tâm phúc, trong phòng an tĩnh đến một cây châm rơi xuống đất. Đều có thể rõ ràng có thể nghe, nhưng thẩm đường lúc sau nói cùng bọn họ suy nghĩ kém cách xa vạn dặm. Trước mắt công tác trọng tâm vẫn là sắp đến thu hoạch vụ thu. Thu thập gia sản, kiểm kê nhân mã, an bài giải quyết tốt hậu quả, giải quyết tốt hậu quả. Thẩm đường là nghiêm túc. Hàng đầu đó là thu hồi các loại điều thẩm đường còn ở Hà Doãn thời điểm. Nàng có thể nghiêm khắc chấn cửa ải. Thứ dân nguyện ý dùng điều trao đổi mua sắm cũng là có công sở cùng với thẩm đường danh dự bối thư. Sắp tiếp nhận chức vụ tư dài. Thẩm đường không phải không tín nhiệm hắn. Cũng tin tưởng hắn không phải làm bậy người. Nhưng tư dài có thể tin không đại biểu tư dài bên người người đều có thể tin. Vì không lưu tai họa ngầm, nàng muốn trước tiên thông cáo, làm trong tay có điều thứ dân tới công sở đổi tương ứng vật thật, đến nỗi ngoại lai làm buôn bán. Thương nhân trong tay điều có sổ sách ký lục, quay đầu lại làm từ giải hỗ trợ thực hiện là được. Phù cô bách hóa tạp phô có thể giao từ giải tiếp tục kinh doanh. Cái này hình thức đối với trước mắt Hà Doãn còn rất hữu dụng. Thứ dân cũng thói quen loại này mua. sắm phương thức, chuyện khác, như là đập chứa nước đường sông giữ gìn, công sở mọi người an bài, Hà Giãn cảnh nội đồng ruộng, từng vụ từng việc, Thẩm Đường đều làm tinh tế văn bản ký lục, mặt khác có thể biến hiện nghề nghiệp, ngắn nhất thời gian bán ra, biến hiện lương thảo, thần hội triệu khai một canh giờ, sắc mặt hơi có chút tiểu tụy liêu thuộc từng cái lên tiếng, cuối cùng, tới gần kết thúc, có cái quan lại ngồi không yên, hắn lắp bắp nói. Thẩm quân, ánh mắt muốn nói lại thôi, Thẩm Đường liếc mắt một cái liền đoán ra hắn tưởng nội dung. Cười nhạt nói, về chư quân, ta bên này cũng có chương trình, một chúng quan lại đánh lên tinh thần. Chi khởi lỗ tai, thấp thỏm khẩn trương, không tự chủ được mà nuốt, lại nghe Thẩm Đường nói. Ta giả sử giả tiến cử Tân Hà Doãn quận thủ, người này cùng chư quân rất là quen thuộc. Đó là Thiên Hải Từ thị gia chủ Từ Dài, lấy văn chú tính nết, nhất định có thể cùng chư quân cộng sự hòa hợp. Hà Giãn, liền giao dư các ngươi, một chúng quan lại nhất thời mắt choáng váng, Thẩm quân lời này ý tứ, lại là chuẩn bị một cái đều không mang theo đi. Thẩm quân, Thẩm Đường không đợi bọn họ nói cái gì, thần sắc động tình mà cảm khái. Hà Giãn mấy năm nay đi được gập ghềnh, mỗi một bước đều trầm trọng thong thả, trong đó khổ sở, không vì người ngoài nói. Chư quân càng là tận mắt nhìn thấy nó, một chút lột xác thành hiện giờ phồn thịnh bộ dáng. Này thế đạo, thứ dân có thể có một chỗ an thân đặt chân nơi. Thật là không dễ, các ngươi hiểu biết Hà Doãn, nghĩ đến chỉ cần một lòng vì dân, liền có thể yên ổn. Mong rằng ngày sau, có thể cùng văn chú cùng nhau, che chở nó đi, đãi năm sau. Có lẽ có cơ hội cùng chư quân nâng cốc cùng hoan. Về muốn hay không mang đi này đó quan lại, Thẩm Đường đã nhiều ngày cùng Kỳ Thiện đám người cẩn thận thương nghị quá, kết luận là không mang. Theo đi, gần nhất, Hà Doãn yêu cầu bọn họ, thứ hai, Lũng Vũ quận tình huống không rõ, bọn họ đi cũng không nhiều lắm tác dụng, Thẩm Đường hiện tại nhân thủ cũng đủ dùng, tam tới. Tự nguyện xa rời quê hương cùng bị bắt xa rời quê hương. Luôn là hai loại tư vị. Thẩm Đường còn khinh thường cưỡng bách, hảo tụ hảo tán đi. Trong phòng đã có quan lại đục nước mắt. Tung hoành, tình huống đặc thù. Thẩm Đường cũng lười đến lại che giấu cái gì. Trực tiếp tại chỗ chiêu binh mãi mã. Động tĩnh đại đến kinh động cách vách hàng xóm. Khi bọn hắn nghe nói đã xảy ra gì. Sôi nổi vô ngữ cứng họng, trừ bỏ cảm khái Thẩm Đường xui xẻo, Trịnh Kiều quá cẩu, không một tia đề phòng ý tứ, thậm chí còn hào phóng chi viện một bút lương thảo, trong đó lấy Thiên Hải Ngô Hiền ra tay nhất hào. Phóng, gần nhất, Thẩm Đường đều phải đi Lũng Vũ quận cái kia phá địa phương. Lại không nhiều lắm mang binh mã, qua rinh vính là tặng người đầu. Bọn họ còn lo lắng Thẩm Đường chiêu mộ không đến cũng đủ binh mã đâu. Thứ hai, Thẩm Đường rời đi Hà Doãn liền không hề có uy hiếp. Loại này thời điểm còn bụng dạ hẹp hòi cũng quá khó coi. Mà Hà Doãn quận quy túc cũng thành bọn họ quan tâm trọng điểm. Chỉ là Ngô Hiền một hớp nước trà phun ra tới. Ngươi nói ai? Hắn vị kia thẩm đệ tiến cử ai? Ngoặc kép là văn chú, thẩm đệ tiến cử văn chú, Ngô Hiền tại chỗ đãng cơ, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, hắn, thẩm đệ, giờ này khắc này, Ngô Hiền liền một cái ý tưởng thẩm đệ yêu hắn thật sự thâm trầm. Mặc dù là Ngô Hiền, cũng không dám nói chính mình bị bình điều đi địa phương khác, sẽ đem Thiên Hải quận giao cho vài lần chi duyên, đường Lê Chi giao. Đây chính là vất vả kinh doanh 2 năm của cải, 2 năm. 7-800 cái ngày đêm kinh doanh ra tới tâm huyết. Hà Doãn hiện giờ tình huống hắn lại hiểu biết bất quá. Miễn cưỡng có thể coi như giàu có và đông đúc an bình nơi. Nói đưa liền tặng, Thẩm Đường liền không tiến cử chính mình Liêu Thuộc đi làm Hà Doãn quận thủ. Vương Đình có đáp ứng hay không tạm thời không nói, nhưng này cử, trừ bỏ, chân ái. Ngô Hiền không thể tưởng được cái thứ hai từ, chí thân cũng không nhất định có thể làm được loại này. Hào phóng vô tư trình độ, đối chính mình thân sinh nhi nữ đều phải che che giấu giấu. Cho nhau nghi kỵ đề phòng, mà Thẩm Đường tiến cử hắn chướng hạ từ dài, cùng đem Hà Doãn chắp tay đưa cho hắn Ngô Hiền có cái gì khác nhau. Trước đây, hắn là đề phòng lớn hơn tín nhiệm, giờ phút này. Hết thảy nghi ngờ ầm ầm sụp đổ. Văn chú đâu? Ngô Hiền vội hỏi Từ Giải rơi xuống. Từ Giải hàng năm bên ngoài chạy, thấy không người là thái độ bình thường, truyền tin người. Ngoặc kép, đã thu được tin tức chạy tới Hà Doãn, nói là Thẩm Quân có chuyện muốn cùng hắn giao tiếp. Ngô Hiền mím môi, một chúng Liêu Thuộc đều là an tĩnh. Liền Kỳ Thiện số 1 Antiphon Tần Lễ cũng lâm vào trầm mặc, hắn bắt đầu tin tưởng Thẩm Quân bằng hành động cảm hóa, ác mưu, Kỳ Thiện, ai? Ngô không bằng Thẩm Đệ, Ngô Hiền hốc mắt, ửng đỏ mà dai than, cứ việc có chút phá hư không khí. Nhưng Tần Lễ vẫn là muốn hỏi một câu, chủ công tính toán như thế nào an trí Triệu tướng quân? Ngô Hiền, ngoặc kép. Này thật là cái nan đề, lẽ ra, 2 năm thời gian, Triệu Phụng cũng không mang theo một chút chiết khấu mà thực hiện lúc trước lời hứa giúp đỡ Thẩm Đường ở Hà Doãn đứng vững gót chân, xem như còn nhân ra ân cứu mạng, nhưng loại này thời điểm. Ngô Hiền ra mặt lại hậu cũng làm không ra triệu hồi Triệu Phụng chuyện này. Nhân gia nguyện đem vất vả kinh doanh Hà Doãn chắp tay đưa tiễn. Mà hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, không phải bỏ đá xuống giếng, 4 chữ có thể nói tẫn, lấy Triệu Phụng tính nết. Cũng sẽ không đáp ứng trở về, Ngô Hiền não nhân nhi lại ong ong mà đau. Việc này làm đại nghĩa chính mình quyết định đi, hắn lựa chọn đem bóng cao su đá trở về. Cuối cùng lại bổ sung, công túc cầm ta thủ lệnh, điều vạn thạch lương thảo đưa đi Hà Doãn. Cũng coi như là ta này huynh trưởng vì Thẩm Đệ thực tiễn. Vọng Thẩm Đệ này đi Lũng Vũ, thật có thể giao long nhập hải, vân khởi long tương, duy, Thẩm Đường mấy năm nay kinh doanh tích cóp hạ không ít của cải, chiêu mộ binh mã khẩu hiệu. Liền 2 tự, quản no, này 2 tự ở hỗn loạn thế đạo, so hoàng kim lực hấp dẫn còn muốn đưa mệnh. Không ít tới gần quận huyện du hiệp thanh tráng nghe được tin tức cũng đuổi lại đây. Chỉ nửa tháng liền chiêu mộ 5.000 người này vẫn là thiết lập ngạch cửa dưới tình huống, nếu không cửa. Hạm, 3-5 vạn đều có, trong lúc này, Thẩm Đường còn làm kiện việc nhỏ, âm thầm sai người che giấu tung tích. Đi khá xa hỗn loạn khu vực vơ vét có căn cốt nữ đồng. Thiếu nữ, năm ngoái lưu dân sinh loạn. Thêm chi các nơi thu hoạch kém, vô số thứ dân bị bắt xa rời quê hương, bên đường đông chết đói chết vô số, mạng người tiện như cỏ rác, bất quá hơn tháng liền mộ gần ngàn. Người, những người này, tự nhiên là muốn giao cho Bạch Tố. Trước đây Bạch Tố đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị tổ kiến nữ tử đội ngũ. Nhưng động tĩnh rất nhỏ, tất cả đều là lén lút tới. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 100 người. Nếu đi Lũng Vũ quận, cũng muốn đề thượng nhật trình. Thẩm Đường này trận là vội đến chân đánh cái ót, thẳng đến Từ Giải. Đến Hà Doãn mới nhẹ nhàng thở ra, văn chú đã về rồi, liên tiếp mấy ngày không có yên giấc. Thẩm Đường trên mặt nhìn không ra nhiều ít huyết sắc, môi sắc cùng sắc mặt giống nhau tái nhợt, đáy mắt phiếm nhàn nhạt thanh hắc. Từ Giải cũng khó được không có đối nàng tự quen thuộc phun tào. Chỉ là gật đầu trả lời. Ân, đã trở lại, một đường nhưng vất vả. Từ Giải nói, chưa nói tới vất vả. Hết thảy thuận lợi, ai? Thuận lợi liền hào. Từ Giải ở Thẩm Đường ý bảo rơi xuống tòa. Thẩm Đường hỏi. Văn chú hẳn là thu được tin chưa? Từ Giải, thu được, việc này nhưng có cái gì ý tưởng? Từ Giải nói, đối Thẩm Quân quá bất công. Thẩm Đường Sái Nhiên cười. Công bất công, nhưng thật ra không tưởng như thế nhiều. Lũng Vũ Quận xác thật yêu cầu một người đáng tin cậy chủ sự người. Quốc chủ tướng ta bình điều qua đi, nghĩ đến cũng là tán thành ta mấy năm nay công tích. Nếu có thể bảo vệ tốt Lũng Vũ Quận, kinh sợ Thập Ô bọn đạo trích, làm cho bọn họ không dám lại xâm chiếm Lũng Vũ một bước. Lệnh vô tội thứ dân miễn tao tàn sát, ta ở đâu đều giống nhau. Từ Giải nghe này, rất là chấn động, sau một lúc lâu mới mang theo chút nước nở nói. Thẩm Quân tâm tính, Giải, hổ thẹn, nhưng thật ra Hà Doãn việc, không trưng tuân ngươi ý kiến. Liền đem Hà Doãn này tay nải ném cho ngươi. Là ta không phải, nhưng ta một chốc thật muốn không đến cái thứ hai có thể toàn quyền tín nhiệm người. Thẩm Đường tựa lao việc nhà giống nhau rong dài, Từ Giải cúi đầu. Giải, sợ có phụ Thẩm Quân tín nhiệm, Thẩm Đường chân thành nói. Ta cũng không phải không nghĩ tới chiêu đức huynh chướng hạ những người khác. Chỉ là, gần nhất, ta cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, không biết bọn họ nhân phẩm, tùy điểm phó thác, ta không yên tâm. Thứ hai, những người khác nhiều xuất thân sĩ tộc cường hào, dòng dõi cao, tự nhiên quan hệ cũng rắc rối phức tạp. Bọn họ sinh ra liền đứng ở chỗ cao, như thế nào sẽ bám vào người thể nghiệm và quan sát tầng dưới chót. Chưa chắc có thể toàn thân tâm đối đãi Hà Doãn thứ dân. Ta cũng sợ bọn họ trở thành tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Trái lại Thiên Hải Từ thị, tông tộc quan hệ tương đối đơn giản, lại nhiều thế hệ kinh thương, cùng thứ dân giao tiếp nhiều. Văn chú càng là hàng năm bôn ba bên ngoài. Nói vậy đối thứ dân sở cầu càng có thể cộng tình. Từ Giải thật lâu sau không nói, thẳng đến bàn thượng nước trà nhiệt khí tiêu tán, từ nhiệt chuyển ôn. Hắn mới ửng đỏ hốc mắt, khó được cảm tính một lần. Từ thị lấy thương nhân lập nghiệp, xưa nay chịu người lên án. Hôm nay Thẩm Quân không lấy từ thị xuất thân xem thường. Nguyện phó thác toàn bộ tín nhiệm, Giải nguyện lấy văn tâm thề. Sinh thời tất đem hết toàn lực che chở Hà Doãn, tất không cô phụ Thẩm Quân. Thẩm Đường cũng động tình nói, hảo hảo hảo, như thế. Ta ngày nào đó ở Lũng Vũ Quận, cũng có thể yên tâm. Một phen thổ lộ tình cảm, quan hệ tất nhiên là kéo vào không ít. Thẩm Đường lãnh Từ Giải đi cái địa phương, Hà Doãn lớn nhỏ. Việc vặt đều kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại hào. Này đó quan lại có thể sử dụng, này đó có thể điều động, này đó có thể thay đổi. Nàng đều nhất nhất nói tới, giờ này khắc này. Từ Giải mới chân chính hiểu biết đến, Thẩm Đường lưu lại chính là như thế nào một cái Hà Doãn, một cái giàu có và đông đúc. Từng nhà có 2 năm lương thực dư, hộ tịch 2 năm phiên 3-4 lần. Hà Doãn quận, chiếu cái này trạng thái phát triển đi xuống, nhiều nhất lại có 1 năm liền có thể nhảy trở thành 4 gia bên trong không thể bỏ qua bưu hãn tồn. Tại, mấy ngày liền hải đều phải đau đầu. Binh lực phương diện còn có không đủ, nhưng nhân gia đã tích góp cũng đủ nội tình, liền tính không có phương tiện đối mặt khác tam gia động thủ, cũng có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đương nhiên, không bài trừ hàng xóm cảm giác đã chịu uy hiếp, tiến tới đâm sau lưng, nhưng bất luận như thế nào nói, như thế rất tốt tình thế, liền như vậy chắp tay nhường lại. Đây là kiểu gì trí tuệ khí lượng, Thẩm Đường còn ở rong dài năm nay thu hoạch vụ thu việc, từ đồng. Ruộng tình huống tới xem, năm nay hẳn là đại năm được mùa, ta chuẩn bị thu thượng điền thuế sau mang đi một bộ phận. Lưu lại sẽ bảo đảm công sở bình thường vận hành, văn chú không cần vì thế lo lắng. Từ Giải âm thầm thở dài, hết thảy từ Thẩm Quân định đoạt là được, Thẩm Đường cười nhạt. Này không được, ngươi mới là về sau Hà Doãn quận thủ, tổng phải trải qua ngươi cho phép, bằng không, không khỏi có bao biện làm thay chi ngại, đối với ngươi khống chế Hà Doãn có hại vô lợi, sau này cũng không thể như vậy tùy tiện, dễ dàng bị người xem thường. Từ Giải im lặng không nói, có loại đã lâu bị trưởng bối quan tâm ảo giác, mà trước mắt Thẩm Quân so với hắn nhỏ rất nhiều. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, nói đến càng nhiều vẫn là Hà Doãn về sau phát triển cùng an bài. Thẩm Đường cùng một chúng liêu thuộc đem Hà Doãn tương lai 10 năm phải đi mỗi một bước lộ đều an bài đến rành mạch. Từ Dài chỉ cần trích dẫn tác nghiệp là có thể lấy được cao phân. Hắn nghe được nghiêm túc, cho đến tôi tớ tiến vào cầm đèn mới biết sắc trời đã tối, nương mỏng manh ánh nến. Từ Dài nhìn bị bóng ma bao phủ, sơ cụ thành niên hình thể tiêu sái thiếu niên, trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn, ngũ vị đều toàn, này đi Lũng Vũ, đường xá xa xôi, không thiếu được thực lực mạnh mẽ võ đảm võ giả hộ vệ, nếu Thẩm Quân không bỏ, Giải nguyện đề cử một người. Hết chương.